Đan Vũ Càn Khôn, chương 834, Khu Hồ Nuốt Lang, 1, góc truyện audio.com, mà gã cấp 5 võ thánh khác là Đậu Sơn, cùng lục cấp võ thánh Bao Thương Tùng kia, lúc này đều không nói gì, nhưng đều đồng dạng nhìn xem Tần Phàm, những người bọn hắn cũng hết sức tò mò. Ha ha, chỉ là muốn đi khắp nơi thử thời vận, xem có thể có đại thu hoạch gì hay không mà thôi. Tần Phàm cười cười, nửa thật nửa giả nói. Hiện tại hắn chỉ là một gã võ tôn, nhưng lúc này ở trước mặt mấy võ thánh cường giả này, lại vẫn lộ ra đàm tiếu tự nhiên, để cho người không khỏi lần nữa xem trọng. Trên đường Tần Phàm ngươi đi đến, xem ra cũng là thu hoạch không ít a hát. Ta nhìn ra được ngươi so với trước khi tiến vào Cửu Long Cốc thực lực tăng cường rất nhiều, không chỉ có từ lục cấp võ tôn tăng lên tới thất cấp võ tôn cảnh giới, hơn nữa khí tức cùng các phương diện đều tăng lên không ít. Lúc này lục cấp võ thánh Bao Thương Tùng kia cũng nói chuyện, hắn nhìn xem Tần Phàm, hai mắt sáng ngời, giống như không có bí mật gì có thể ở trước mặt hắn ẩn tàng được vậy. Xem như có một ít a, nhưng còn chưa đủ, Tần Phàm cũng không phủ nhận, chỉ là nhún nhún vai nói ra. Người trẻ tuổi không nên quá tham lam, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này trực tiếp tăng lên tới cấp bậc võ thánh hay sao? Một gã cấp 5 võ thánh khác là Đậu Sơn có chút mặt mang mỉa mai ý tứ hàm xúc nói ra. Khuôn mặt người này già nua, xem khoảng 6-70 tuổi, đã bước vào lão niên. Thực lực không mạnh như Bao Thương Tùng, nhưng niên kỳ ngược lại là lớn hơn Bao Thương Tùng rất nhiều, là người lớn tuổi nhất trong 5 người. Hiện tại ta còn có cái gì không thể liều sao? Tần Phàm cũng không có chú ý đến ngữ khí của hắn, chỉ là thần sắc như thường, tiếp tục từ chối cho ý kiến nói, giống như đang nói một sự tình thập phần không có ý nghĩa. Ở bên ngoài Cửu Long Cốc tất cả mọi người đã từng nghe Tần Phàm nói qua sự tình hắn và Càn Kinh Tần gia có 5 năm ước hẹn, thấy hắn nói như vậy, bọn hắn ngược lại là trong khoảng thời gian ngắn không nên nói cái gì nữa. Đã như vậy, vậy ngươi có phát hiện gì không? Nếu như ngươi có phát hiện gì, không ngại cùng mấy người chúng ta chia sẻ thoáng một phát, dù sao dùng thực lực ngươi, cho dù thực sự có thể cho ngươi cơ duyên trực tiếp thành thánh, nhưng ngươi một người cũng nuốt không nổi a, còn không bằng để cho chúng ta giúp đỡ ngươi, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Qua một hồi, lão già Đậu Sơn kia lại có chút âm trầm nói. Trừ Vân Phi Dương, mấy người khác tựa hồ đều có ý tứ đồng dạng. Bất quá những người này kỳ thật cũng vụng trộm có một ít cảm giác cao cao tại thượng, dù sao bọn họ đều là trung cấp võ thánh cùng một vũ tôn chung một chỗ, thật là cảm thấy có chút tự mất thân phận. Chỉ là bọn hắn đều không phải người bình thường, bọn hắn có thể nhìn ra được Tần Phàm đã xuất hiện ở chỗ này, nhất định sẽ có chút nguyên nhân. Hơn nữa một gã võ tôn xuất hiện ở khu vực nguy hiểm như vậy, vốn đã không bình thường, nếu nói không có cơ duyên khá lớn, nói ra cũng không có người tin tưởng. Tần Phàm, nếu ngươi cảm thấy có nắm chắc có thể tự mình đi làm, nhưng nếu quá mức nguy hiểm, ngàn vạn lần không thể một mình hành động. Mà Vân Phi Dương thì tương đối nghiêm nghị nói, hắn ngược lại là không có tham ý quá lớn, là chân chính có chút bận tâm cho Tần Phàm, trong lời nói có ý tứ dặn dò. Ta cảm thấy được ngọn núi kia có cơ duyên khá lớn, bất quá rất nguy hiểm. Do dự thoáng một phát Tần Phàm hít một hơi, chậm rãi nhìn mọi người nói ra. Tần Phàm có, góc truyện audio.com, thể cảm giác được một ít không tầm thường trong núi, cất giấu nguy hiểm to lớn, từ hộp sắt đen hắn cũng có thể biết cốt linh trong thâm sơn này không giống bình thường. Nên hắn đã nghiêm túc suy nghĩ qua, chỉ dựa vào sức một người hắn, đích xác là rất khó tiến nhập trong đó tìm được ma trùng. Sở dĩ hắn liên tục cân nhắc vẫn là quyết định khu hồ thôn lang, mặc dù cũng rất dễ dẫn sói vào nhà. Bên trong ngọn núi cổ quái này sẽ có bảo vật gì? Nghe vậy, mấy người khác cũng theo phương hướng Tần Phàm chỉ tới, rất là tò mò nhìn về phía ngọn núi trụi lùi kia. Cụ thể là có bảo vật gì ta không biết, bất quá ta cảm giác trong ngọn núi này sẽ có không ít. Vào lúc này tay của Tần Phàm vừa lộn, một viên tinh hạch màu đỏ ẩn chứa hài cốt chư thần xuất hiện trong tay của hắn, phát ra ánh sáng thần bí quỷ dị. Hắn biết đối với vũ thánh cường giả mà nói, không có đồ vật gì đó càng hấp dẫn hơn so với hài cốt chư thần ẩn chứa huyền ảo phong phú này. Hài cốt chư thần này, chính là có thể cho bọn họ cảm ứng cùng tiếp xúc đến khí tức của thần, thứ này có thể để cho bọn họ đột phá cảnh giới vũ thánh, thậm chí đi thông cảnh giới võ đạo cao hơn. Ngay cả đệ nhất cường giả Kim Dương vũ thánh Hồng Sơn đối với tinh hạch màu đỏ này cũng thập phần coi trọng, huống chi là bọn hắn. Quả nhiên, nhìn thấy Tần Phàm xuất ra một quả tinh hạch màu đỏ này, những người khác đều không khỏi hai mắt tỏa sáng, có vẻ ý muốn không thôi. Người nói là bên trong tòa núi cao này sẽ có rất nhiều cốt linh. Dù là thực lực cao nhất lục cấp vũ thánh Bao Thương Tùng cũng nhịn không được mở lời nhìn Tần Phàm hỏi, chư thần hài cốt này đối với cảnh giới vũ thánh càng cao mà nói, lực hấp dẫn càng lớn. Không sai, ta nghĩ các ngươi cũng biết bên trong tinh hạch màu đỏ này ẩn chứa hài cốt chư thần, thứ này đối với vũ thánh cường giả tác dụng ta cũng không cần nhiều lời. Ta có thể cam đoan, ở bên trong các ngươi cũng có thể đạt được rất nhiều tinh hạch ẩn chứa hài cốt chư thần, mà chất lượng so với trong tay ta còn cao hơn rất nhiều nữa. Ẩn chứa khí thức của chư thần cũng phong phú hơn. Tần Phàm cầm tinh hạch màu đỏ trong tay phô bày xuống, sau đó Lai tiếp tục nói. Đương nhiên, mấy cốt linh bên kia cũng sẽ lợi hại hơn, khả năng có cốt thánh cấp 5, cốt thánh cấp 6, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Lúc đó phải nhìn xem chư vị có năng lực đạt được hay không àm thôi. Nghe được Tần Phàm nói, mọi người ở đây, trong khoảng thời gian ngắn đều lâm vào trong suy tư. Bọn họ tự nhiên là biết chư thần hài cốt này, trên thực tế thời điểm ở tầng thứ tư, mấy người bọn họ kết thành một đội chính là vì ở trong rừng rậm nguyên thủy săn thú cốt linh thu hoạch tinh hạch màu đỏ này. Có thể nói, đối với bọn họ tinh hạch màu đỏ này so với yêu tinh hạch của bát cấp trung giai còn có hấp dẫn hơn rất nhiều. Từ sơn thể xem ra, bọn hắn nhìn ra được sau lưng tòa sơn phong này có một khe núi, bên trong nhất định là tồn tại cốt linh. Bất quá ngọn núi này địa thế kỳ lạ, cốt linh bên trong tuyệt sẽ không yếu, muốn lấy được thứ mình cần cũng không dễ dàng a. Chúng ta đương nhiên là có năng lực lấy được, chỉ là ai biết lời của Tần Phàm ngươi nói là thật hay giả, ngươi là như thế nào biết được. Lão giả đậu sơn kia lúc này liếc mắt nhìn Tần Phàm một cái, sau đó mở miệng nói. Cách chương.